Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, chương 16, đi ra ngoài. Đi ra ngoài trên đường ta theo Tần Nhất Hằng, ai cũng không lên tiếng. Ta định suy nghĩ cái gì đó, trong đầu lại một đoàn loạn ma, chỉ cảm thấy tình cảnh này để cho người ta bi thương muốn rơi nước mắt. Trong đường hầm không có thấy chút nào giọt nước. Trước dòng nước lớn tựa hồ vô thanh vô tức bị bốc hơi sạch sẽ. Đến đường hầm cửa ra, chúng ta nhìn lại, chỉ nhìn thấy toàn bộ trong nhà một mảnh hỗn độn, tùy ý có thể thấy cái loại này vô danh thi thể. Ta rất hy vọng ở bên trong tìm tới Bạch Khai, suy nghĩ một chút, lại cảm thấy phát hiện Bạch Khai thi thể còn không bằng để cho ta vĩnh viễn không tìm được hắn. Ít nhất tâm lý còn sẽ có một tuần lễ đợi đi. Bởi vì không có thủy, chúng ta chỉ có thể vô ích tay từ cao mười mấy mét địa phương leo xuống đi. Hai người dành thời gian nghỉ ngơi một chút, sợ nhà sống lại biến cố, không dám nhiều trì hoãn, thử liền bắt đầu đi xuống trèo, hạ bò qua thành thập phần chật vật, một là không có chút nào bảo vệ các biện pháp, không để ý té xuống, nhất định thấy Diêm Vương, cho nên chúng ta không thể không phi thường thật cẩn thận. Thứ hai, này tủ quần áo mặc dù nhìn xếp chồng chất vững chắc, nhưng dù sao bị nước trôi phớt qua, không chừng có cái gì địa phương đã giãn ra, mỗi một dưới chân đi, phải thử dò rất nhiều lần mới được, cái này thì vô hình trung tăng lên độ khó cùng leo lên thời gian. Chờ đến chúng ta chân chính đoán được trên mặt đất, thời gian đã không biết trải qua bao lâu, nhà mặt đất phi thường cứng rắn, một chút không có bị thủy ngâm qua vết tích, ta vội vã một cái vòng, vẫn không có thấy với Bạch Khai có liên quan bất kỳ đầu mối nào. Nhìn ra cửa, bên ngoài ánh mặt trời như cũ rất mãnh liệt, ta không biết bên ngoài đến tột cùng là tình huống gì. Rất sợ lúc này âm dương đang ở mất thăng bằng, trong lúc nhất thời không dám đi ra ngoài, chỉ chờ Tần Nhất Hằng xác nhận an toàn, ta mới đi theo hắn cái mông phía sau ra nhà môn. Mạnh mẽ thấy bên ngoài liệt nhật, ta có một loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ vây thành nội bộ không thấy được chút nào bị thủy yêm không quá vết tích. Nứt nẻ mặt đất vẫn nứt nẻ, có xa địa phương vẫn là hoàng sa nơi nơi, trước hết thảy tựa hồ cũng giống như là một giấc mộng. Chỉ có trên người của ta mệt mỏi cùng vết thương nhắc nhở ta. Vậy cũng là thật, dọc theo lúc tới đường đi ra ngoài, ánh mặt trời ngược lại là rất nhanh đem quần áo ướt sũng hơ cho khô rồi. Nhân rốt cuộc cảm thấy thư thái một ít, dọc theo đường đi ta một mực ở quan sát. Dấu vết nào cũng không có bỏ qua cho. Tần Nhất Hằng cũng là vừa đi vừa nghỉ, có thể Bạch Khai cả người giống như là bốc hơi khỏi thế gian một cái dạng. Ta cảm thấy được hy vọng càng ngày càng miểu tiểu, nhịp bước liền nặng hơn rồi. Đi như vậy rồi sắp tới nửa giờ đầu, chúng ta rốt cuộc lại trở về vây thành cửa vào, như cũ trở về đường cũ, hết thảy coi như thuận lợi. Chỉ là lần nữa vượt qua cái kia rãnh sâu, chỉ hóa chút thời gian, ngay tại trước góp nhặt thể lực lại phải tiêu hao đến cực hạn thời điểm. Chúng ta cuối cùng đã tới bên cạnh xe, trước đồng hành tài xế đều đã không thấy, ta nhìn thấy chìa khóa xe còn ở lại trên xe, cũng lười đi tìm, lật xem một lượt, trong xe tựa hồ một kiện đồ vật cũng không thiếu. Không biết tài xế kia là bị vây thành bên trong cảnh tượng hù chạy, hay lại là đã xảy ra biến cố gì. Ta ở trong cốp sau nhảy ra khỏi một ít thức ăn nước uống. Vội vã ăn vài miếng, hung hăng rút một điếu thuốc. Ta mới nổ máy xe, lái vào cái kia nhất tuyến thiên. Ta ở trong kính chiếu hậu nhìn trong sơn cốc vây thành. Trong lòng bách vị tạp trần, bất quá nói chuyện cũng tốt. Ít nhất có thể để cho ta đang lái xe thời điểm không ngủ gà ngủ gật. Xe ở nhất tuyến thiên bên trong cẩn thận chạy. Ta lái kỹ thuật cũng không tệ lắm. tốc độ từ đầu đến cuối có thể duy trì ở 40 cây số tả hữu. Tần Nhất Hằng ngay từ đầu còn rất không yên tâm, thấy ta mở nhất đoạn, không có vấn đề, mới đi ngủ, xe cứ như vậy mở mấy mười phút, yên cũng không biết rút bao nhiêu cái, ta lại càng ngày càng cảm thấy có chút kỳ quái. Điều này nhất tuyến thiên tựa hồ thành dài rồi, ta mới đầu là hoài nghi hai bên cảnh tượng dù sao quá đơn độc, để cho người ta sinh ra ảo giác, vì thế ta ngừng mấy lần xe, xuống xe đi quan sát, lúc này mới dần dần cảm giác được, sau lưng nhất tuyến thiên lối ra, ánh sáng tựa hồ vẫn không có biến hóa, chúng ta cùng kia cửa ra khoảng cách, tựa hồ vẫn luôn chưa từng thay đổi. Ta không thể không lay tỉnh rồi Tần Nhất Hằng, đem sự tình với hắn nói một lần. Hắn là như vậy xuống xe quan sát một vòng, cho ra theo ta giống nhau kết luận. Chúng ta nhìn như là đang ở nhất tuyến thiên bên trong tiến tới. Trên thực tế cũng không có đi bao xa, nhưng cái này cũng chưa tính khó khăn nhất. Càng vấn đề nghiêm trọng là Tần Nhất Hằng dùng trong xe một ít gì đó là một cái phá giải chướng nhãn pháp. Hoặc là quỷ đà tường. Cục, phát hiện không hề có tác dụng. Chúng ta giống như là bị kẹt ở nơi này. Ta đối với lần này không cảm giác được có cảm giác gì. Gặp qua kỳ hoặc chuyện quá nhiều. Gặp phải cái quỷ đà tường quả thực không có gì hay mới mẻ. Vì vậy dứt khoát đem ghế ngồi đánh ngã. Hút thuốc bên nghỉ ngơi bên với Tần Nhất Hằng thương lượng đối sách. Trong xe còn rất nhiều thức ăn, chúng ta cho dù vây ở chỗ này, trong chốc lát cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Tần Nhất Hằng phân tích, khả năng chúng ta lúc đi vào sau khi là Vạn Cẩm Vinh dẫn đường, hắn khả năng dùng cái gì chúng ta không biết thủ đoạn. Phá cái này quỷ đả tường, này vây thành mặc dù giấu ở như vậy ẩn núp địa phương, nhưng là không phải là hoàn toàn bảo hiểm. Này quỷ đả tường hơn phân nửa là dùng để bảo vệ vây thành không bị phát hiện phòng ngự các biện pháp. Ta cảm thấy được Tần Nhất Hằng phân tích tương đối có lý. Trong lòng cũng có chút hoài nghi. Có phải hay không là yêu cầu nắm chiếc chìa khóa đó mới có thể thuận lợi đi ra ngoài. Có thể dưới mắt chìa khóa đã bị Vạn Cẩm Vinh cầm đi. Chúng ta không cách nào chứng thực. Chỉ có thể từng điểm nhớ lại chi tiết. Lão quỷ kia lúc đi vào sau khi có hay không đặc biệt cử động. Nghĩ như vậy, ta theo Tần Nhất Hằng trong nháy mắt liền phản ứng kịp. Có lẽ chỗ mấu chốt cũng không phải là chiếc chìa khóa đó, mà là kia đỉnh quỷ dị cái mũ. Trước từ thành đô lên đường thời điểm, Vạn Cẩm Vinh cố ý để cho chúng ta mang theo cái loại này mũ ra. Đến lúc vây thành bên ngoài, mọi người lúc xuống xe sau khi thống nhất cũng hái xuống. Vì vậy ta vội vàng ngồi ở đằng sau lục soát. Những thứ kia cái mũ vẫn còn ở đó. Ôm thử một lần ý tưởng. Ta theo Tần Nhất Hằng một người mang theo đỉnh đầu. Lần nữa lái xe lên đường. Đúng như dự đoán. Lần này xe không có mở bao lâu. Cũng cảm giác kia cửa ra cách chúng ta càng ngày càng xa. Ta lúc này mới yên lòng. Tăng cao tốc độ xe, xe rất nhanh thì từ nhất tuyến thiên mở đi ra ngoài. Lần nữa chạy đến trên quốc lộ, ta phảng phất là một trận ác mộng, cho đến thấy đối diện lái tới chiếc xe, mới cảm giác mình rốt cuộc trở về bình thường thế giới. Vì phòng ngừa xuất hiện lần nữa cao nguyên phản ứng, xe đổi thành Tần Nhất Hằng ở mở, chúng ta cũng không có mục đích nơi. Chỉ là dọc theo quốc lộ muốn tìm gần đây thành phố. Ta nhìn ngoài cửa xe thấu triệt trời xanh, lại không một chút nào cảm thấy là cảnh đẹp. Nhắm mắt, rúc lại trên ghế trầm đã ngủ say. Chờ đến ta khi tỉnh lại, trời đã tối rồi. Chúng ta không có tìm được thành phố. Miễn cưỡng đi đến một cái trấn nhỏ. Trấn trên cũng không phồn hoa, chỉ có một nhà quán trọ. Nhưng đối với chúng ta mà nói, đã nếu so với tửu điếm cấp 5 sao còn phải hào hoa. Tìm học tại nhà tử cho ăn no bụng, ta liền định tiếp tục ổ hồi quán trọ ngủ. Này trấn nhỏ thượng nhân nói chuyện khẩu âm nặng vô cùng. Nghe rất cố hết sức. hồi quán trọ thời điểm, quán trọ ông chủ tựa hồ đối với chúng ta thật tò mò. Còn muốn kéo ta trò chuyện mấy câu, ta là quả thực không có tinh thần gì, liền bị đẩy, nằm ở trên giường đem điện thoại di động sạc điện, lúc này mới chú ý tới ngày tháng cách chúng ta vào vây thành. Đã qua 3 ngày, ta có chút sợ, không nghĩ tới chính mình lại hôn mê lâu như vậy, mà ở ta trong lúc hôn mê, vây thành bên trong kết quả phát sinh qua cái gì, quả thực để cho người ta khó có thể tưởng tượng, nếu như Tần Nhất Hằng thật cũng là ở một mực hôn mê lời nói. Như vậy lại là ai đem chúng ta rơi đến trong đường hầm? Còn là nói nước kia bên trong kỳ quái hấp lực đem chúng ta hút tới sao? Nghĩ đến cuối cùng đầu ta hơi lớn, dứt khoát nhắm mắt không hề suy tính. Đang lúc ấy thì điện thoại của ta bỗng nhiên vang lên, ta có chút chẳng muốn đi quản, do dự một chút hay lại là ngẩng đầu lên đi xem. Này nhìn một cái bên dưới ta ngay lập tức sẽ tinh thần. Đây là một cái tin nhắn ngắn, là một cái số xa lạ phát tới. Nội dung tin ngắn là, đi trước đài lấy đồ vật, liền nói ngươi là người nhà họ Vạn. Ta ngồi dậy, bản năng sẽ đi thăm cửa sổ. Rèm cửa sổ phóng rất kín, ta vén lên một cái khe nhỏ hướng ra phía ngoài nhìn. Trên đường phố đen thùi một mảnh, cho dù nhà này quán trọ cũng chỉ có 2 tầng lầu. Ta còn là không nhìn thấy trên đường phố có bất kỳ bóng người nào. Này trong trấn nhỏ không có đèn đường, càng khỏi nói qua hướng chiếc xe rồi. Chúng ta bị giám thị, mụ đối phương làm sao biết ta ở trong quán trọ? Ta bỗng nhiên nghĩ đến rất lâu trước cũng là thu được còn lại xa lạ tin nhắn ngắn. Lòng nói chẳng lẽ hay lại là người kia? Vội vàng đem Tần Nhất Hằng kêu lên. Tần Nhất Hằng, ngươi xem tin nhắn ngắn. Tần Nhất Hằng vốn là không ngủ, liếc một cái điện thoại của ta màn ảnh, suy nghĩ chốc lát nói. Ngươi từ thang lầu đi xuống, ta từ cửa sổ nhảy ra đi. Chúng ta nhìn một chút rốt cuộc người này đang giở trò quỷ gì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.